Cấp trên là chủ nhân của tôi, Over the Knee, chương 110, trừng phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cởi mạnh quần lót của chủ nhân ra, lần đầu Trần Tư Nhung hoàn toàn nhìn thấy dương vi ti của chủ nhân, không có bất kỳ sự che chắn nào, còn chưa bắt đầu bất cứ điều gì. Trần Tư Nhung đã có chút hồi hộp mà nuốt một ít nước bọt. 10 ngón tay khép lại, hơi hơi cầm lấy dương vi ti của chủ nhân. Cẩn thận chạm vào, Trần Tư Nhung liền cảm thấy cây tinh khí kia nhảy lên một chút. Chủ nhân chắc hẳn cũng rất hưng phấn. Trần Tư Nhung nhẹ giọng nói, chủ nhân, ngài đừng dùng lực, cẩn thận vết thương. Sau đó, cô cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh của dương vi ti, máu nóng toàn thân si dơ như muốn bốc cháy. Trần Tư Nhung của anh, mặc áo sơ mi của anh đang quỳ gối trước mặt anh. Hành động của Trần Tư Nhung gần như sùng bái, cô không mở to miệng đưa dương vi tê của chủ nhân vào miệng mình, mà tiếp tục chậm rãi hôn lên đỉnh dương vê tê, kết cấu mềm mại mà bóng loáng. Trần Tư Nhung dùng đôi môi của mình từng tấc thăm dò. Chất lỏng ấm áp trong suốt là phản hồi thầm lặng của chủ nhân, nói với Trần Tư Nhung rằng chủ nhân cũng đang ở đỉnh cao của cực lạc. Trần Tư Nhung nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi ra, cực kỳ mềm mại cũng cực kỳ linh hoạt, mang theo cảm giác tỉ mỉ quét qua gân xanh rậm rạp trên thân gầy. Caesar trong khoảnh khắc có xúc động muốn bắn, anh gọi. Trần Tư Nhung liền nâng ánh mắt ướt sũng lên, nhìn về phía anh. Khóe môi cô thậm chí còn lưu lại chất lỏng trên dương vê tê, giờ phút này nhìn về phía anh, chỉ có tác dụng đổ thêm dầu vào lửa. Caesar không nói gì thêm, Trần Tư Nhung một lần nữa cúi đầu. Cô bắt đầu mút quy đầu của chủ nhân, giống như chủ nhân đã từng làm với cô. Nút áo sơ mi đương nhiên sẽ không cài lên đến mức cao nhất, bằng không làm sao nó có thể tự nhiên trượt xuống khỏi vai. Hai cánh tay cô ép sát vào người, cũng đưa ra cặp vú mềm mại, đầy đặn. Dưới ánh đèn sáng ngời, làn da cô trắng như ánh trăng trên bầu trời. Chỉ có đôi môi đỏ thẫm bao lấy dương vê tê của anh, đang dùng sức mút vào. Toàn thân Caesar kéo căng, đùi vô cùng kiềm chế. Trong miệng cô chứa càng ngày càng nhiều chất lỏng của anh. Độ sâu mút ra nuốt vào cũng theo động tác anh càng lúc càng lớn. Nhưng Trần Tư Nhung không có biện pháp ngậm toàn bộ gậy TH. Tê vượt chủ nhân vào, còn lại hơn phân nửa, chỉ có thể nhờ ngón tay của cô chiếu cố. Dần dần, trong miệng cô vang lên tiếng chất lỏng khuấy động rõ ràng. Chất lỏng trắng đục thỉnh thoảng chảy ra từ khóe miệng cô, sau đó chảy xuống bộ ngực run rẩy. Miệng lưỡi đã tê mỏi từ lâu, nhưng Trần Tư Nhung không dừng lại động tác. Ngón tay cô nhẹ nhàng buông dương vê tê của chủ nhân ra, xoa hai cái túi tinh hơi lạnh phía dưới. Thân thể chủ nhân trong nháy mắt càng trở nên căng thẳng hơn, trong lòng Trần Tư Nhung sung sướng. Sau đó, cô một bên nhanh chóng xoa bóp túi tinh của chủ nhân, một bên dùng đầu lưỡi mình ma sát lên đỉnh quy đầu. Không đến 3 phút, Caesar đã đưa tay giữ chặt gáy cô, nhanh chóng thọc vào rút ra trong miệng cô. Trần Tư Nhung bám chặt đầu gối chủ nhân, tùy ý chủ nhân sử dụng. Ngay sau đó, Caesar nhanh chóng rút dương vê tê ra khỏi miệng cô, nhưng tinh dịch vẫn không thể tránh khỏi bắn vào môi và trước ngực của Trần Tư Nhung. Caesar bắn rất nhiều, cũng bắn thật lâu. Anh thấy Trần Tư Nhung có chút mừng rỡ cùng đắc ý ngước mắt nhìn về phía anh. Anh đưa tay muốn lau tinh dịch trắng đục trên mặt cô, Trần Tư Nhung lại vươn đầu lưỡi liếm một chút. Trần Tư Nhung, Caesar gọi tên cô, giọng nói của anh không còn bình tĩnh. Tôi sẽ đưa em đi tắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tư Nhung vẫn quỳ trên mặt đất như cũ, giữ chân chủ nhân. Chủ nhân, em muốn nhìn vết thương của ngài trước. Băng gạc vẫn màu trắng như cũ, vết thương không chảy máu nữa. Trần Tư Nhung cẩn thận thu tay lại, trên mặt sung sướng vạn phần. Vết thương của chủ nhân không chảy máu. Đứng dậy, tôi dẫn em đi tắm. Nhưng Trần Tư Nhung hình như hết lần này tới lần khác thích như vậy. Cô vẫn không nhúc nhích, lại hỏi chủ nhân. Chủ nhân, ngài vừa rồi có sảng khoái không? Cô thậm chí vươn ngón tay ra chấm tinh dịch Caesar vừa bắn lên trên ngực. Đôi mắt của Caesar trở nên sâu thẳm hơn. Một lúc sau, anh nói. Vừa rồi tôi rất sảng khoái. Nhưng phải chăng em đã quên một điều, Grace? Trần Tư Nhung nhìn anh hỏi. Chuyện gì? Caesar đưa tay ra, giữ cằm cô. Ngón tay cái nhẹ nhàng xoa tinh dịch bên miệng cô. Sau đó đưa vào miệng cô. Nặng nề khuấy động, khiến Trần Tư Nhung trong khoảnh khắc tràn ra nước bọt không khống chế được. Tôi chưa cho phép em khẩu giao cho tôi. Giọng nói của Caesar đã trở nên rất thấp. Trần Tư Nhung vừa sợ vừa hưng phấn, phát hiện tay kia của chủ nhân nắm lên ngực cô, sau đó bôi toàn bộ tinh dịch lên người cô. Cả người Trần Tư Nhung run rẩy, một loại cảm giác quen thuộc đã lâu không gặp hoàn toàn xâm nhập toàn thân cô. Cô kiềm chế sự phấn khích, chậm rãi nói, xin chủ nhân trừng phạt Grace. Sau đó Caesar buông tay ra, hướng lên cổ cô. Grace chờ mong trừng phạt, chứ không phải là hình phạt. Cách chương.